Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2423, tại bành trướng thực lực trước mặt hết thảy đều là hổ giấy. Góc truyện audio.com, nếu như cái này thanh âm thần bí chủ nhân thật sự là A Thập Lục mụ mụ lời nói cái kia, muốn hay không hỏi một chút A Thập Lục liên quan tới mẹ của nàng sự. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, khi này suy nghĩ vừa nổi lên lúc hắn đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Lần này Tô Thị Nhiên hội, hắn không có nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục phụ mẫu. A Thất tiền bối cũng không có vì hắn giới thiệu qua, A Thập Lục cũng không có nhắc qua liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình. Mà lại, lúc trước Tô Thị A Thập Lục, tứ phẩm thiên kiếp, xảy ra chuyện lúc cha mẹ của nàng cũng một mực chưa từng xuất hiện, từ đầu tới đuôi đều là Tô Thị A Thất tại quan tâm. Kết hợp những đầu mối này, suy nghĩ thêm đến tu sĩ nghề nghiệp nguy hiểm cùng tính tàn khốc, A Thập Lục phụ mẫu, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tống Thư Hàng trong lòng nổi lên một cái không quá tốt suy đoán. Nếu thật như thế, liên quan tới, Tô Thị A Thập Lục mụ mụ, sự tình liền không quá tốt hướng A Thập Lục trực tiếp hỏi, một hồi sau khi rời khỏi đây, trước lặng lẽ hướng Tô Thị A Thất tiền bối xác minh bên dưới A Thập Lục phụ mẫu sự đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn lại tại trong đầu thử nghiệm kêu gọi cái kia thanh âm thần bí tiên tử. Nếu như đối phương còn ở đó, liền trò chuyện tiếp trò chuyện, nói không chừng có thể moi ra thân phận đối phương. Bất quá lần này, thanh âm thần bí chủ nhân đã rời đi, không tiếp tục hồi phục. Lại là một cái làm việc tốt lại không nguyện ý lưu danh tốt tiền bối. Kỳ thật Tống Thư Hàng vẫn là rất ưa thích này chủng loại hình tiền bối, bởi vì có đôi khi hắn cũng ưa thích làm việc tốt không lưu danh. Tống Thư Hàng từ trầm tư trạng thái bên trong rời khỏi lúc phát hiện chẳng biết lúc nào quần bên trong các tiền bối đã toàn bộ từ tán tài vương tỏa, đại thuyền qua rời đi chỉ để lại hắn cùng A Thập Lục Vũ Nhu Tử. Tô Thị A Thập Lục mở to mắt chậm rãi thổ tức xem ra nàng thành công dung hợp cái này ba cái mới phân liệt thể. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi ở bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi. A Thập Lục ngươi thí luyện hoàn thành sao? Trên cơ bản tính kết thúc chỉ kém một bước cuối cùng. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay nhỏ, bảy cái. Ủng hộ, tư thế, một bước cuối cùng cần tiêu hao thời gian dài dằng dặc đi mài, chỉ cần tiêu hao thời gian là đủ. Sở dĩ từ phương diện nào đó tôi nói, thí luyện đã hoàn thành. Chúc mừng A Thập Lục, Vũ Nhu Tử chúc mừng nói. Tô Thị A Thập Lục, tạ ơn, Bạch Long tỷ tỷ thần thức đảo qua A Thập Lục thân thể, gật đầu nói. Khí tức phương diện đã ổn định, đón lấy đến hào hảo bồi bổ là được. Tống Thư Hàng đồng ý nói, là đến bồi bổ, A Thập Lục ngươi quá nhẹ. Thư Hàng A, đối với thiếu nữ tôi nói, thể trọng thế nhưng là càng nhẹ càng tốt thuộc tính, ngươi vẫn là không hiểu thiếu nữ tâm. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi hiểu, nói nhảm, ngươi không nghe thấy ta thiếu nữ âm A, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trả lời. Tống Thư Hàng, bất lực phản bác, lúc này, đỉnh đầu hắn sợ các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Đúng rồi, khăn quàng cổ đạo hữu, Bạch Long tỷ tỷ quay đầu hỏi, chuyện gì, ngốc mau tiên tử, hai vị tiên tử tại bất luận cái gì phương diện đều không cam lòng yếu thế. Sợ các chủ ngốc mau ôn nhu cười nói. Ta trước mấy ngày nhìn thấy Bạch Cốt Tiên Cơ cũng cùng nàng trao đổi một chút. Bạch Cốt Tiên Cơ, góc truyện audio.com, nàng rốt cục cũng xuất hiện a, Bạch Long tỷ tỷ thân thể không tự chủ được rút lại, nói. Nói chuyện riêng, đến ta mở truyền âm nhập mật thiết cái mật mã phòng ngừa bị người nghe trộm. Sở các chủ ngốc mau nói, trước tư ta mật mã, Bạch Long tỷ tỷ nói, sau đó, Bạch Long tỷ tỷ và sở các chủ ngốc mau tiến vào. Mật mã truyền âm nhập mật hình thức xì xào bàn tán. Nói chuyện riêng sẽ mang thai. Công đức xà mỹ nhân nắm lấy cơ hội xông ra, dùng cuồng đao tam lãng thanh âm kêu lên. Đây là lúc trước tam lãng tiền bối tại quần bên trong phát giọng nói, chẳng biết lúc nào bị công đức xà mỹ nhân thu xuống tới. Mang thai sinh dục không cần sợ, nhân nhân phụ khoa bệnh viện trăm năm phụ sinh cả đời không lo, làm phẩm chất nữ nhân. Tạo hóa tiên tử tiếp khẩu hát nói. Hai vị tiên tử hát thôi, lại cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng cái bóng. Lão sau một lúc lâu, già đen Vũ Nhu Tử kiên trì đăng tràng, tiếp lời nói. Tốt dựng cả đời, hạnh phúc một thế, công đức tạo hóa hai vị tiên tử lộ ra nụ cười hài lòng. Bầu không khí biến mê chi xấu hổ, lại thêm Tống Thư Hàng gần nhất đối, mang thai tuyệt dục, cái đề tài này có chút mẫn cảm, tụ lý càn khôn, thế là hắn vung tay lên, lần nữa đem ba vị tiên tử chứa vào trong tay áo. Đi thôi, Tống tiền bối, A Thập Lục quần bên trong các tiền bối đều chờ chúng ta ở bên ngoài. Bên cạnh Vũ Nhu Tử thân mật nói sang chuyện khác mang đi không khí lúng túng. Ba người song hành từ, tán tài vương tỏa, trên cầu thang nhảy xuống, đi vào đại tuyền qua xuất khẩu. Cự ly 2020 năm, đã chỉ còn lại có 1 giờ không đến thời gian. Một năm mới, khởi đầu mới. Tống Thư Hàng nhanh chân bước ra vòng xoáy. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục theo sát phía sau. Bước ra một bước, tán tài vương tỏa, sau, Tống Thư Hàng thể nổi. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tựa như cùng sôi trào một dạng, điên cuồng vận chuyển. Tại phía xa, nhân tạo tiểu thế giới, bế quan bản thể, mở mắt, hắn triệt để tiếp thu, dung hợp không biết bạch một. Số 33 truyền tới tin tức số liệu, cái này một đoàn đại số cư chính là cả một cái thế giới. Đồng thời, hạch tâm thế giới bắt đầu tiến hóa, tại không biết bạch một, số 33 phối hợp xuống, nhân tạo tiểu thế giới cùng hạch tâm thế giới ở giữa hoàn thành giai đoạn thứ nhất đồng bộ. Lúc này, nhân tạo tiểu thế giới, thành hạch tâm thế giới một cái căn cứ phụ thuộc vào hạch tâm thế giới phía trên. Tại hạch tâm thế giới cùng nhân tạo tiểu thế giới ở giữa, nhiều một đầu cùng bạch tiền bối tu tà liên thế giới một dạng thông đạo. Chỉ chờ Tống Thư Hàng cảnh giới lại đề thăng về sau, hạch tâm thế giới liền có thể trực tiếp đem nhân tạo tiểu thế giới dung nhập trở thành tự thân một bộ phận. Cả một cái thế giới số liệu vô hạn cường hóa Tống Thư Hàng tinh thần lực. Không biết bạch một, số 33 lực lượng cường hóa tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cảnh giới cùng năng lượng. Hạch tâm thế giới tiến hóa, đồng dạng tại trả lại Tống Thư Hàng. Bước ra một bước Tống Thư Hàng trạng thái liền bành trướng. Cái gì gần đây bên trong muốn kiềm chế cảnh giới, nghiên cứu chân thực huyễn tượng, học tập viễn cổ ngôn ngữ loại hình, đều là hư. Tại bành trướng thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Tống tiền bối, thực lực của ngươi tại bão tố xe tiếp tục như vậy nữa. Sẽ lật xe, lúc này, Vũ Nhu Tử thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, Vũ Nhu Tử ta biết, rõ ràng cự ly 2020 năm chỉ có 1 giờ nhiều thời giờ. Bình an tiến vào năm tới, nguyện vọng nhưng phải bỏ mình tại điểm cuối cùng tuyến trước đó, đây chính là nhân sinh tàn khốc. Ta mang ngươi chuyển di vị trí, Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói, phía dưới tụ tập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tiền bối cùng thiên hà Tô Thị thành viên, nếu như bị thiên kiếp đại lão tận diệt lời nói trời có thể biết lôi kiếp sẽ cường hóa đến đáng sợ đến bực nào trình độ. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, chỉ là thiên kiếp mà thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi, đừng lo lắng, một hồi ta cùng bản thể thông qua. Hạch tâm thế giới, trực tiếp chuyển rời đến không người trong vũ trụ đi, dựa vào thực lực của ta, bát phẩm thiên kiếp không gây thương tổn ta. Liền xem như một mình đối mặt thiên kiếp, hắn cũng không sợ hãi chút nào, quả nhiên. Bởi vì lần kia, quấy nhiễu, nguyên nhân, có một số việc thoáng phát sinh biến hóa. Vũ Nhu Tử con ngươi hơi trầm xuống, trước mắt Tống tiền bối bởi vì nàng quấy nhiễu, không có. Đau lòng, chuyện cũ thể xác tinh thần đều phi thường khỏe mạnh phát dục. Tâm tính tốt thân thể khỏe mạnh Tống tiền bối tại kinh lịch càng nhiều kỳ ngộ về sau tốc độ tu luyện liền tăng lên một đoạn. Cuối cùng, Tống tiền bối khi độ kiếp ở giữa cũng đương nhiên trước thời gian. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử hiệu ứng, chỉ là Tống tiền bối lần này độ kiếp phi thường trọng yếu cùng đặc thù cần bóp tốt thời gian, chờ đợi một cái trọng yếu. Tiên thời, tiến đến, sở dĩ, không thể để cho Tống tiền bối sớm độ kiếp cách chương.